Chương 2 diễn trò. Sáng hôm sau, Vu Quân tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, nhìn một vòng quanh phòng, anh liền nhớ lại rằng đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh nhíu chặt chân mày, cứ cảm giác có chuyện gì đó rất quái lạ. Quân chủ, ngài... Trác Bình vừa vào cửa, liền thấy cảnh tượng trước mắt, khiến anh chết sốc. Đi điều tra xem, người phụ nữ hôm qua là ai, ngay lập tức. Giọng nói lạnh lùng có phần tàn bạo. Vâng. Trác Bình gật đầu như gà mổ thóc rồi quay lưng chạy. Khoan đã, đã đưa Ninh Ninh về đây chưa? Vu Quân chợt nhớ đến hôm qua, vừa nhận được tin báo của người con gái anh yêu. Quân chủ, cô Ninh Ninh đã gặp tai nạn xe, mất mạng vào tối hôm kia rồi ạ. Trác Bình run rẩy. Tai nạn xe. Giọng anh lạnh đến cực điểm, phun ra từng chữ như muốn đông cứng luôn cả Trác Bình. Tôi bảo các người tìm em ấy, các người lại chỉ tìm thấy xác của em ấy thôi sao? Anh giống giận. Quân chủ, anh... Trác Bình định lên tiếng giải thích, lại bị Vu Quân cắt ngang. Mau tìm ra kẻ đứng sau, em ấy bị xe đâm trúng, không phải chuyện tự nhiên đâu. Vu Quân phất tay. Vâng, Trác Bình cúi đầu lui ra ngoài. Ninh Ninh. Vu Quân nắm chặt nắm đấm, đôi mắt hiện lên sự tàn bạo. Trác Bình cảm thấy rất lạ, dù hắn đã làm việc cho Vu Quân 8 năm, nhưng hắn vẫn là chưa thể hiểu rõ được suy nghĩ thực sự của anh. Nhưng có điều hắn có thể chắc chắn rằng Vu Quân không hề yêu Ninh Hinh. Tuy bề ngoài anh rất nhiệt huyết trong mối quan hệ với Ninh Hinh, nhưng như lúc nãy, nhìn vào mắt ông chủ anh thì chỉ thấy lạnh lùng, rất lạnh lùng, không hề có một tia dao động. Cũng phải thôi, quân chủ của bọn anh chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài. Lúc nãy giống lên như vậy, cũng tính là Ninh Hinh khác với mọi người một chút. Nhưng đó tuyệt đối không phải là tình yêu, mà giống như là còn có ẩn tình gì khác phía sau nữa. Trác Bình chắc chắn như vậy, bởi anh đã yêu rồi nha. Tại Visa. Ây dô Tiểu Hy, con đã đi đâu mà cả đêm hôm qua không về thế? Giọng đàn bà hóng hớt chanh chua của Tịnh Nhã vang lên the thé. Vi Hy vừa bước xuống cầu thang, liền dừng lại nhìn bà ta, mẹ kế của cô, bằng ánh mắt sắc lạnh. Vi Hy, đêm qua con về trễ. Chỉ nghe thấy Vi Thanh Trì đặt tờ báo đang đọc trên tay xuống, lạnh giọng chất vấn. Con nói không có, ba có tin không? Cô nhếch môi khinh thường, lại khôi phục dáng vẻ tùy tiện thường ngày. Tiểu Hy, sao em lại có thể nói chuyện với ba như vậy? Vi Linh Đan ngồi gần đó, thấy cô như vậy, liền lên tiếng chất vấn. Ồ, nhà này đến lượt chị, lên tiếng chất vấn tôi à? Chị nên biết thân phận của mình ở đâu. Vi Hy cũng đã bước đến gần cô ta, ngồi vào bàn ăn. Nhìn một thân khí chất cao quý của Vi Hy mà Vi Linh Đan ghen tị, muốn nổ con mắt. Vì sao cùng một dòng máu mà Vi Hy lại xinh đẹp hơn cô ta vài bậc, khí chất lại cao hơn cô ta vài phần. Chỉ một cái nhấc tay đều phát ra hơi thở cao quý. Nhưng không sao, sau đêm hôm qua, cô ta chẳng khác gì là một con điếm, gái bán hoa. Chị xin lỗi, Tiểu Hy. Vi Đan cắn răng, nước mắt rơi lã chã. Vi Hy, con đã nói với chị mình như vậy sao? Vi Thanh Trì đập bàn quát. Ồ, thế theo ba thì, đối xử với những kẻ bặm trợn, độc ác, muốn hãm hại mình, thì phải mềm mỏng nhẹ nhàng, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra sao? Đang phết mứt lên bánh mì, cô liền mất hứng mà đặt lại nó xuống đĩa, rồi nhìn về Vi Thanh Trì. Hỗn xược. Vừa mắng, ông ta vừa đi về phía cô, giơ tay toan đánh, thì Tịnh Nhã đã giả nhân giả nghĩa chạy vào khuyên can. Chị, thôi đi anh, con bé còn nhỏ, chỉ là không thể chấp nhận mẹ con em thôi mà, cùng lắm thì em chịu thiệt một chút. Đừng vì một chuyện con bé qua đêm bên ngoài mà gia đình loạn lên. Khuôn mặt muốn đáng thương liền có đáng thương, muốn bao nhiêu đau khổ liền có bấy nhiêu. Vi Hy nhìn cảnh tượng này chỉ biết cười nhạt. Ha, thật biết diễn trò, bao năm rồi vẫn diễn trò cú dích đó. Mà cũng phải khen ngợi tài ăn nói, dẫn dắt vấn đề chính của bà ta đó chứ. Cô chỉ biết thở dài ngao ngán, khẽ lắc đầu mà ôm cái bụng đói meo về phòng. Đi được vài bước, Vi Thanh Trì lại lạnh lùng lên tiếng. Thời gian này, con nên ngoan ngoãn ở nhà đi. Mong là đêm qua, con không làm gì quá phận ở bên ngoài. Nếu không mà để Vu gia biết, thì không những con chết, mà cả Vi gia cũng chôn cùng đấy. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con từ chối mối hôn sự sắp đặt này. Cô quay phát lại. Vi gia tuy không thể so sánh với Vu gia, nhưng cũng thuộc hàng không tầm thường. Cô chỉ biết là mẹ cô, giai kỳ lúc trẻ chơi thân với Vu Cảnh. Cả hai cùng hứa hẹn rằng nếu bọn họ đều sinh con gái hay con trai thì sẽ để chúng làm bạn thân. Nhưng nếu là một người sinh con gái, một người sinh con trai thì sau này sẽ cho bọn chúng lấy nhau, cũng coi như là hứa hôn đi, nghe bảo còn trao cả tín vật. Cô cũng không biết được rốt cuộc là có chuyện gì, bởi vì mẹ cô mất sớm nên cô cũng chẳng thể hỏi được tại sao, cứ ngỡ là sẽ mãi mãi thoát được.

Thật ra là Vi Hi, vì bên ngoài chỉ biết được Vu Gia và Vi Gia có hôn ước của hai trưởng nam trưởng nữ. Đáng nhẽ, Vi Hi là con chính thất, sẽ là trưởng nữ. Nhưng vì Vi Linh Đan lớn hơn cô một tuổi, nên mọi người luôn lầm tưởng cô ta là trưởng nữ. Tuy nhiên, chỉ có hai vợ chồng Vu Cảnh cùng với cả gia đình Vu Gia mới biết được Vi Hi mới là người sẽ trở thành Vu Đại Thiếu Phu Nhân. Vi Gia sao? Vu Quân trầm tư nhíu mày. Vâng, Trác Long đã quan sát các camera an ninh xung quanh, đã tìm thấy đoạn video. Vi Linh Đan say xỉn, lái xe trên đường lớn, gây ra tai nạn cho cô Ninh Hinh, rồi bỏ chạy. Trác Bình tường thuật lại tường tận. À, chỉ là một cái visa nhỏ nhoi, lại dám động vào người tôi yêu sao? Chợt, Vi Linh Đan à, được rồi, hãy hưởng thụ những ngày tháng êm đẹp trước khi kết hôn cùng tôi đi. Vu Quân nở nụ cười nham hiểm đáng sợ. Trác Bình đứng bên cạnh, nhìn thấy nụ cười đó chỉ biết nuốt nước bọt đánh cái ực, lòng thầm thương cảm cho cô gái kia. Vi Hi hôm nay muốn đến trung tâm thương mại mua sắm khuây khỏa, liền chọn trung tâm lớn nhất của thành phố T mà đi. Cô vốn ít bạn bè thân thiết, nhưng người nào người nấy chơi với cô đều là thật tâm thật tình. Nhưng mà bọn họ đều đã đi du lịch nghỉ mát cả rồi, chỉ còn một mình cô bơ vơ như vậy thôi. Vi Hi tự mình đi qua lần lượt các cửa hàng. Vì số lượng người đi, chỉ có một mình cô nên không thể nào cầm được nhiều đồ, nên cô chỉ chọn những thứ mình cảm thấy vừa lòng nhất. Đến khi nghỉ ngơi rồi, cô lại tạt vào một nhà hàng gần đó, gọi cả một bàn để áp thức ăn, sơn hào hải vị đầy đủ, nói không ngoa. Nhìn cô nhỏ nhắn như vậy thôi, thật ra cô chính là một cật hóa đó nha. Cật hóa, tức là chỉ nhận người thăm ăn, bất kể chuyện gì cũng đều có thể giải quyết bằng đồ ăn ngon. Bàn tay trắng nõn mềm mại cầm đôi đũa lên, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, nhưng cái miệng nhỏ lại bĩu môi khinh thường lên tiếng. Đi theo cả một quãng đường dài rồi, có gì thú vị không? Nếu có người ngồi gần đây, nghe thấy cô nói như vậy, sẽ tưởng là cô bị điên. Nhưng chỉ vài phút sau, liền thấy một chàng trai bước đến tùy ý, kéo ghế ngồi đối diện với cô. Này, tôi vậy mà vẫn bị bà phát hiện sao? Anh ta nhăn mặt khịt mũi. Do ông quá ngu ngốc, đi theo người khác mà lại trùm kín mít như trùm chăn thế kia à? Tay gắp thức ăn lia lịa, nhưng cái miệng xinh đẹp của Vi Hi lại phun ra một câu khiến cho người kia tức điên lên. Này này, Vân Hàn tôi giàu gì, cũng là một đại minh tinh, ca sĩ lớn. Đi ra đường lại không trùm như vậy, để các fan nhào tới sâu xé à? Vân Hàn tháo kính cùng mũ ra, khuôn mặt trắng nõn, điển hình tiểu thị tươi hiện ra. Vân Hàn cũng được xem là một trong những người bạn của cô hơn cô 2 tuổi. 3 năm trước, lúc cô 20 tuổi, vẫn còn đang học lên lấy bằng thạc sĩ ngành kinh tế. Khi đó Vân Hàn cũng vừa mới nổi lên thôi. Anh ta có một buổi trình diễn tại nước Pháp, nơi mà cô du học. Gặp tai nạn bất ngờ trên đường, được cô thương tình cứu giúp. Cũng từ đó, cô lại có thêm một cái đuôi, chính là anh ta. Đu bám cô cũng được 3 năm rồi. Đại minh tinh, ca sĩ lớn, hẳn là rất bận đi. Sao mà ông suốt ngày cứ chạy theo tôi làm cái gì? Tay với lấy cầm một cái đùi gà cắn một miếng. Hai bên má vì đã nhét đầy đồ ăn mà phình ra, nhưng rất đáng yêu. Tôi đói bụng, chạy đến đây ăn ké. Nói rồi anh ta cũng tự nhiên mà gọi thêm một cái chén và một đôi đũa, ngang nhiên càn quét bàn ăn cùng cô. Này, từ khi nào mà ông trở nên nghèo như vậy hả? Lại dám đến đây dành đồ ăn với bà? Vi Hi trừng to đôi mắt long lanh, xinh đẹp mắng, khiến mọi người xung quanh đều nhìn qua. Này, nhỏ tiếng thôi, bà muốn chết à? Vân Hàn cụp đuôi, cúi sát đầu lườm cô. Thật ra là Vân Hàn bận đi quay phim, chạy sâu cũng đã hơn 2 tháng rồi, vẫn chưa được gặp cô. Lúc nãy anh ta đang ngồi trên xe thương vụ, trở về chung cư nghỉ ngơi, lờ đãng nhìn ra bên ngoài thấy cô, liền quên luôn mệt mỏi, nhảy xuống chạy theo cô cả một quãng đường. Chương 5, giúp Vân Hàn chạy trốn. Hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau một lúc lâu, Vi Hi cũng chuẩn bị trở về. Hàn đáng ghét, tôi về trước nhá. Vài bữa nữa, có lẽ tôi sẽ lấy chồng đấy, nhớ đến. Nói rồi đi xa. Vân Hàn sau khi nghe cô phải kết hôn, liền đờ đẫn một lúc lâu, nhìn về phía cô thật lâu, nắm chặt bàn tay đang run rẩy kịch liệt. Kết hôn sao? Anh ta khẽ thở dài rồi đeo kính râm, đội mũ lên, trở về xe của mình. Nhưng đi ra đến bãi đỗ xe thì liền thấy một chiếc xe Maybach quen thuộc đỗ kế bên chiếc xe của cậu. Lòng khẽ run lên liền quay đầu chạy, nhưng không ngờ vừa quay đầu liền đâm phải Trác Bình. Má, thật xui xẻo. Cậu liền quay lại cười hề hề, nhìn người đàn ông bước ra từ trên xe. Hê hê, anh cả, thật tình cờ. Ồ, không tình cờ đâu. Bữa nay anh là đặc biệt, đến đây tìm chú đấy, Vân Hàn. Ba mẹ chú vừa gọi cho anh, nhờ anh còng đầu chú về hộ đấy. Vu Quân nhếch môi, nhưng kể cũng thật tình cờ. Vân Hàn thế nhưng lại là em họ của Vu Quân, mẹ của Vân Hàn là em ruột của bố anh, Vu Đình. Ây da, anh cả à, em còn việc rất là bận nha, anh đợi em một chút, em đi đây một lát, sẽ quay về liền. Nói rồi toan chạy thì lại bị Vu Quân nắm lấy cổ áo. Không cần, chú có việc gì thì cứ bảo với Trác Bình, hắn sẽ đi làm cho chú, giờ thì ngoan ngoãn, vác xác về Vân gia đi. Vu Quân lạnh giọng, Vân Hàn thì chỉ còn biết cam chịu. Ngồi trên xe mà tâm Vân Hàn cứ mãi không yên, sở dĩ cậu không muốn về nhà là vì ba mẹ cậu không cho cậu đi theo ngành giải trí, nhất quyết nhốt cậu ở nhà. Ông già anh Vân Thiên cứ bắt ép anh phải học kinh doanh, nhưng anh biết anh không có năng khiếu cũng như năng lực để duy trì công ty của ông già, nên chỉ đành bỏ trốn. Giờ lại bị anh cả tóm về, bảo có xui không cơ chứ. Anh cả à, hay là anh bảo Trác Bình ghé ngang chung cư của em lấy một ít đồ có được không? Vân Hàn cố gắng nài nỉ. Đã bảo là... Vu Quân mất kiên nhẫn, lạnh giọng nhưng lại bị cắt ngang. Thứ đồ đấy là bí mật, anh cũng biết mà, đôi khi chúng ta cũng cần có không gian riêng. Vân Hàn đúng lý hợp tình nói. Hừm, quay về chung cư của nó đi. Vu Quân đành thỏa hiệp. Chậc, cái thứ sinh vật em họ này tại sao lại có thể nhiều lời như vậy? Đến chung cư, Vu Quân sai Trác Bình cùng Vân Hàn đi lên lấy đồ, tránh để hắn lại chạy trốn. Vân Hàn ung dung nhấn tầng thang máy lên phòng mình. Đến cửa phòng của Vân Hàn, Trác Bình như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, anh liền quay lưng về phía sau, nhưng lại không phát hiện ra có điều gì bất thường. Trác Bình khẽ nhíu mày, quái lạ. Trác Bình anh là thuộc hạ duy nhất trong tay Vu Quân, có độ nhạy cảm rất cao, luôn cảm nhận được chính xác nguy hiểm, chẳng lẽ là sai rồi sao? Vừa vào trong phòng, Trác Bình liền nghe thấy tiếng xe gió, nhưng không kịp quay lại, gáy liền nhói lên một tiếng khiến anh ta ngất đi. Trác, yếu như vậy... Vi Hi dựa vào cửa, chề môi khinh thường. Lúc nãy thấy cảnh giác như vậy, tưởng là hắn lợi hại lắm chứ. Vân Hàn nhìn cảnh này cũng chỉ biết ngao ngán. Vi Hi nhìn yếu điệu như vậy, nhưng thật ra lại là ác ma đó nha. Nghe đâu cô ấy từng luyện võ từ nhỏ, nên thân thủ có vẻ không tệ. Lúc nãy cậu không biết nên cầu cứu ai, nhưng vừa hay Vi Hi lại nhắn tin đến cho anh, hỏi có cần giúp gì không. Anh liền không nói một lời, gửi địa chỉ chung cư nhà mình. Bà... Ace... Lúc tôi đi được một đoạn, lại sực nhớ, quên đưa máy chơi game trả cho ông, liền quay lại. Ai ngờ đâu, lại thấy ông bị hai người đàn ông tống lên xe đi, mới tiện tay nhắn tin hỏi thôi. Vi Hi như biết Vân Hàn muốn hỏi gì, liền lên tiếng trả lời. Vân Hàn khóe môi giật giật nhìn cô, ý là cô bảo hắn yếu sao, hừ. Mà người đàn ông còn lại trên xe là ai thế? Có vẻ rất là nguy hiểm nha. Vi Hi nhíu mày suy tư, mà nhìn anh ta cũng quen mắt nữa. Là... Mà thôi, đi mau, anh ta rất nguy hiểm. Bà cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt đâu. Vân Hàn đành chống lảng. Vi Hi cũng chỉ biết nhún vai, không muốn nói thì thôi. Bà đây cũng không muốn nhiều chuyện hại thân. Hai người lén lén lút lút, tránh camera, đi bằng cửa sau của chung cư, thành công tẩu thoát ra bên ngoài. Vi Quân ngồi trên xe một hồi rất lâu, vẫn chưa thấy Trác Bình cùng Vân Hàn trở ra. Anh liền nhíu mày cảm thấy không ổn, liền bước xuống xe tự mình đi lên. Vừa đến phòng Vân Hàn, đôi mắt chim ưng của Vu Quân liền lạnh xuống. Anh cầm lấy bình nước gần đấy, đổ xuống mặt Trác Bình làm hắn tỉnh dậy. Uể oải xoa lấy chiếc cổ còn đau nhức. Cậu mà lại để Vân Hàn, đập cho ngất xỉu à? Giọng nói âm u của Vu Quân vang lên sau lưng, khiến cho Trác Bình cứng đờ. À, không phải Vân Hàn thiếu gia, là một người khác. Trác Bình nuốt nước bọt, lại như nhớ ra gì đó. Đây là thứ tôi giật được trên người của người đó. Trác Bình đưa ra chiếc khăn tay mà lúc nãy, lúc bị tập kích, vừa hay hắn nắm được chiếc khăn trong tay. Vu Quân cầm lên, đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, khiến cho tâm tình anh thoáng kích động. Là người phụ nữ đó. Ha, hay lắm, cô ta lại quen biết với Vân Hàn à, vậy thì dễ tìm hơn rồi. Chương 6 đến thăm nhà. Này, giúp người thì giúp cho chót đi, đặt cho tôi một tấm vé máy bay sang nước A ngay bây giờ đi. Sau khi Vân Hàn cùng Vi Hi đã đi lên xe được một đoạn khá xa, cậu ta mới quay sang hất mặt nhìn cô. Lý do? Vi Hi quăng cho cậu ta một ánh mắt đầy khinh thường. Tôi không biết. Bà đã dắt tôi ra đây rồi, thì bà phải chịu trách nhiệm. Người khi nãy muốn bắt tôi, khó nhai lắm đấy. Vân Hàn tỏ rõ thái độ, trên trán thiếu điều in chữ, tôi không biết. Bà dám không chịu trách nhiệm với tôi. Ồ, vậy nói xem, anh ta là ai? Cô đánh vô lăng khẽ rẽ sang bên trái. Anh ấy... Sau một hồi im lặng, Vân Hàn vẫn quyết định nói cho cô biết. Là anh họ của tôi, Vu Quân. Vu gia? Vi Hi có chút ngạc nhiên, đây chẳng phải là tên chồng tương lai của cô sao? Ừ, mẹ tôi là em gái của ba anh ấy. Vân Hàn gật đầu, đang chờ xem phản ứng của cô như thế nào khi nghe đến gia cảnh hiển hách của anh. Đùa sao? Vu gia ai mà chưa từng nghe đến, là gia tộc đệ nhất cường hào, lại còn vài đời trước phục vụ cho quân đội uy danh vang dội. Nhưng khi đến đời ông nội của Vu Quân, tức là ông ngoại của Vân Hàn, thì lại là một bước ngoặt khác, thay đổi vận mệnh của cả một thế hệ về sau. Ông nội Vu Quân không theo nối nghiệp nghề cha ông mà lại tự mình kinh doanh, thành lập lên nền móng vững chắc cho Vu Cảnh cùng Vu Quân sau này. Dần dần Vu Cảnh lại vươn luôn cả một chân vào thế giới hắc đạo, là một mafia ngầm. Vu Quân cũng là một kẻ như vậy, những việc trong tối ngoài sáng, bọn họ đều có một chân. Thấy Vi Hi im lặng, Vân Hàn liền kích động. Sao bà lại im re vậy? Không thì thế nào, phải nhảy dựng lên, chất vấn ông à. Tôi không có trẻ con như vậy. Vi Hi từ trong suy nghĩ về chồng tương lai của mình, bị gọi giật lại, có chút bực mình cáu gắt. Nói rồi cô quăng điện thoại cho Vân Hàn, cậu ta liền hiểu ý, tự động đặt cho mình một tấm vé máy bay. À, đặt vé bay sau nửa tiếng nữa đi. Vi Hi lên tiếng nhắc nhở, rồi nhấn ga phóng như bay trên đường. Một đường xe chạy đến sân bay rất yên bình, đến lúc máy bay chở Vân Hàn cất cánh, cũng là lúc bọn Trác Bình đến. Chết tiệt, quân chủ có Trác, người cầm lái là con gái sao? Chỉ mới có nửa tiếng thôi, từ chung cư đó đến sân bay này cũng phải mất 2 tiếng. Bọn anh đã cố gắng hết sức chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vậy mà vẫn phải tốn gần 1 tiếng đồng hồ. Người phụ nữ đó thế nhưng lại ngang nhiên chỉ mất nửa tiếng. Quân chủ, mất dấu rồi ạ. Vân Hàn thiếu gia cũng đã chạy mất rồi. Trác Bình báo cáo cho Vu Quân. Hừm, người phụ nữ đó cũng chạy theo nó. Đầu dây bên kia, giọng nói của Vu Quân trầm khàn, xen lẫn chút lời nhát. Không, theo như camera an ninh ở đây, thì người phụ nữ đó sau khi chở Vân Hàn thiếu gia đến đây, rồi liền rời đi ngay sau đó. Vi Hi vừa lấy xe trở về visa, liền thấy trong sân đậu một chiếc xe Rolls Royce màu đen tuyền, cô liền nhíu mày. Mang tâm trạng khó hiểu đi vào trong nhà, liền nhìn thấy Vi Thanh Trì cùng Tịnh Nhã và Vi Linh Đan đang đón tiếp một đôi vợ chồng trung niên. Người phụ nữ da rẻ có vẻ được chăm chút rất kỹ nên bóng loáng, mịn màng, trắng trẻo, lại tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, quý phái của bà. Người đàn ông bên cạnh thì lại khiến cho người ta nhìn vào liền có ngay một cảm giác nguy hiểm. Tiểu Hy, về rồi đấy à? Tịnh Nhã tươi cười, nhìn cô đầy từ ái vui vẻ. Cô nhìn thấy vậy cũng chỉ có thể chề môi phỉ nhổ, khinh thường trong lòng, nhưng trên môi vẫn nở ra một nụ cười lấy lệ, khẽ gật đầu. Ba, dì Tịnh Nhã, chị Linh Đan, hai vị này là... Vừa nói vừa bước về hướng bọn họ. Tiểu Hy, đây là ba mẹ chồng tương lai của con, bác Cảnh Vu và bác Lý Lam Anh. Vi Thanh Trì lại càng giả tạo hơn, cười hiền từ nhìn cô, lời nói nhẹ nhàng, giới thiệu cho cô biết thân phận của hai người kia. Hi hi đấy à... Quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp, quý phái giống hệt với mẹ cháu vậy. Lý Lam Anh cười tít mắt, khuôn mặt lạnh lùng đối với visa nãy giờ liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ấm áp sáng rỡ. Ừ, hi hi càng lớn càng giống Giai Kỳ. Vu Cảnh nở một nụ cười hiếm có, khiến cho khí lạnh toát ra từ xung quanh ông được giảm bớt. Vi Hi vẫn không nói gì, cứ mặc cho Lý Lam Anh kéo cô vào ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt, chỉ biết lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu khẽ mỉm cười. Như nhận ra mình không phải phép, Lý Lam Anh liền tròn trọt ngón tay lên cánh tay của cô hỏi. Có phải bác rất nhiều chuyện không, khiến con không muốn nói chuyện? Vẻ mặt rất chi là ấm ức, nếu bây giờ cô nói phiền, bà ấy nhất định sẽ khóc cho mà xem. Không sao ạ, con rất thích bác rất dễ thương. Cô tươi cười để lộ ra chiếc má lúm cùng chiếc răng khểnh đáng yêu hiếm thấy, khiến cho người khác nhìn vào liền muốn yêu ngay. Ôi, cái miệng ngọt ngào này! Thật mong con sớm về làm con dâu bác. Lý Lam Anh vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Những hành động vừa rồi đều thu vào tầm mắt của Vi Linh Đan, khiến cô ả ghen tức đến nổ con mắt. Tại sao từ nãy đến giờ cô ta cố ý cùng ba mẹ ngồi đây trò chuyện khô cả cổ họng với hai vợ chồng bà ta, cả hai đều không đói hoài. Vậy mà con danh kia vừa về, hai ông bà già này lại vây quanh nó tươi cười trò chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.